sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 421, chương 422, lớn sàng chọn. Văn hóa khóa khảo thí kết thúc sau. Các thú nhân trở lại nhà mình chờ đợi thành tích cuộc thi. Ngày kế tiếp, tiếp vào thư thông báo các thú nhân lại một lần nữa đi vào quân doanh. Lúc này thú nhân chỉ còn lại 500 cái. Vòng thứ nhất văn hóa khóa trực tiếp soát 1.000 người. Các thú nhân nhỏ cảm thán tri thức chính là lực lượng. Đầu năm nay không có điểm tri thức đều không cho làm không quân. Đương nhiên, bộ binh không cần thi văn hóa. Chỉ cần thân thể hợp cách, tư tưởng phẩm đức quá quan. Tất cả mọi người có thể nhẹ nhõm nhập thử. Bởi vì hiện trường chỉ còn lại 500 người. Giáo quan phái người âm thầm điều khiển sóng não máy móc. Đối với ở đây tân binh gửi đi sóng não kiểm chắc. Đợi chút nữa sẽ có cái sóng não kiểm chắc. Kiểm tra các ngươi là có hay không lòng yêu nước. Yên tâm, loại này kiểm chắc không làm thương hại đầu óc. Mời mọi người thoải mái tinh thần tiếp nhận kiểm tra. Thú nhân trưởng quan lúc nói chuyện. Dưới đài các thú nhân nhỏ trong đầu đều có một thanh âm. Phải chăng tiến hành công khai tính sóng não kiểm chắc? Thanh âm không linh tại trong đầu quanh quẩn. Tai mèo thú nhân Burang nghe được trong đầu kiểm chắc âm thanh. Không khỏi sửng sốt một chút. Hắn nhìn chung quanh, cho là có người ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện. Mà chung quanh thú nhân cũng đang nhìn hắn. Hoặc là nói bọn hắn cũng đang tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Rất đáng tiếc, bọn hắn tìm không thấy thanh âm nơi phát ra. Cái này, chẳng lẽ là thần minh lực lượng? Có được tự nhiên sùng bái văn hóa các thú nhân đều đem trong đầu thanh âm trở thành thần minh hỏi. Tham, ta đồng ý, vâng. Trên sân, đã có một ít thú nhân tiếp nhận công khai kiểm chắc. Bất quá trên sân có một ít thú nhân không có lập tức đồng ý. Mà là cau mày, hỏi, công khai kiểm chắc sẽ bị người khác nghe được sao? Sẽ chỉ bị kiểm chắc phương kiểm chắc. Sóng não máy móc tại nàng trong đầu vang nói. Vậy ta đồng ý, đinh một cái. Tóc vàng tay mèo muội tử liền cảm nhận được một loại bị giám thị dị dạng cảm giác. Nàng quay đầu nhìn về phía phương xa. Chỗ ấy có một gian căn phòng nhỏ, bên trong phảng phất có một con mắt, tại cùng nàng câu thông, có thể thấy rõ ý nghĩ của nàng. Loại này kiểm chắc thủ đoạn, như thần linh một dạng cường đại, liền nàng cũng vô pháp phản kháng. Sau một lát, tất cả mọi người đồng ý kiểm chắc, sóng não máy móc người sử dụng hướng tất cả mọi người khởi xướng đặt câu hỏi. Ngươi là có hay không yêu quý Minh Nhật Thành? Alan Edward bệ hạ là lãnh tụ của chúng ta. Ngươi là có hay không có thể làm được vĩnh viễn bảo hộ Alan Edward bệ hạ? Ngươi là có hay không đối với Minh Nhật Thành có nghịch phản ý nghĩ? Vấn đề một cái tiếp một cái bắn ra đến. Những vấn đề này đều không cần bị kiểm chắc người trả lời. Bởi vì bọn hắn nghe được vấn đề trong nháy mắt. Đại não sẽ trong nháy mắt hiển hiện cùng vấn đề có liên quan đủ loại ý nghĩ. Loại ý nghĩ này thiếu có mấy trăm, nhiều cao tới mấy ngàn cái liên quan ý nghĩ. Dụng cụ đo lường tại trước tiên tiếp nhận số liệu khổng lồ. Cũng lấy bé nhỏ cấp tốc độ xử lý những ý nghĩ này. Căn cứ Alan chế định tư tưởng hợp cách tiêu chuẩn chấm điểm. Tóc vàng sắc tai sư tử muội tử nghe được những thứ này đặt câu hỏi. Trong đầu trong nháy mắt nhớ tới cũ sư tâm quốc vương đô. Cực lớn cột đá cẩm thạch cung điện. Đồng thời nàng trong đầu cũng lại nghĩ cung điện về sau biến đổi phi thường quạnh quẽ. Thời gian dần trôi qua xuống dốc. Không có thú nhân ở bên trong bồi hồi. Minh Nhật Thành hành chính sảnh cũng không có tại vốn có trong vương cung làm việc. Đây là vì phòng ngừa hành chính cung điện viên môn nhận cổ đại đế chế ảnh hưởng. Hoàn toàn mới xây một chỗ xi măng ký túc xá. Ngoài ra, tại nàng trong hồi ước, sư tâm thành trên dưới cũng đã phủ lên mới tinh quốc kỳ. Cố đô cờ đã sớm bị các thú nhân lấy xuống, ném vào cống thoát nước. Nàng nhớ tới trước kia quý tộc sinh hoạt, chính như vị kia nhỏ thú nhân Pure suy đoán như thế. Nàng trước kia là vương thành một tên quý tộc, có được phong phú sinh hoạt, nhưng là một ngày kia phụ thân của nàng xuất chinh về sau, thì một cái cũng không có mà trả lại. Về sau nàng mới biết được phụ thân của nàng bị Minh Nhật thành đại pháo đánh trúng, trực tiếp nghiền ép, nửa người đều biến thành bánh thịt, sau đó cả người tại chỗ bỏ mình. Về sau cha nàng thân thể bị chiến hữu khiêng về nhà, mới mở quan tài lúc, thi thể đã bốc mùi, nhìn không thấy toàn cảnh, nhưng là cái kia nửa người dưới bị vỡ nát gãy xương lỗ hổng để nàng vĩnh viễn khó mà quên. Là Minh Nhật Thành bắt đầu giảm xuống tiêu chuẩn tuyển nhận bên ngoài trấn thú nhân thời điểm, nàng dứt khoát lựa chọn gia nhập Minh Nhật Thành. Tại Minh Nhật Thành công việc 2 tháng, nàng rốt cuộc đợi đến một cơ hội, một lần báo danh tòng quân cơ hội. Minh Nhật Thành chiêu quân không giới hạn nữ tính, cho nên nàng thành công tiến vào một vòng này kiểm trắc. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, Minh Nhật Thành lại có cao cấp như vậy kiểm trắc thủ pháp. Trực tiếp nhìn trộm sóng não, nàng coi là chỉ cần giữ vững tâm thần của mình, vẫn nghĩ Minh Nhật Thành phi thường tốt, Minh Nhật Thành phi thường bổng. Bộ dạng này tới tới lui lui tưởng tượng liền có thể tránh thoát kiểm trắc. Nhưng là nàng đánh giá thấp sóng não máy móc tiên tiến năng lực. Vừa nghe đến đặt câu hỏi, trong đầu bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ làm sao cũng ngăn không được. Một giây về sau, tai sư tử thiếu nữ sắc mặt biến đổi tái nhợt, bàn tay cũng hơi run rẩy, cái trán dần dần toát ra tinh mịn mồ hôi. Nàng ở trong lòng nhắc tới, làm sao bây giờ, ta mới vừa rồi là không phải bị phát hiện cái gì. Chính nàng cũng không rõ lắm sóng não máy móc kiểm trắc thủ đoạn đến cùng có hay không như vậy linh mẫn, bất quá nàng cảm thấy đây đúng là một chủng loại giống như thần minh lực lượng. Loại kia thấu thị thân thể ánh mắt chính là như thế băng lãnh, không ẩn chứa chút nào tình cảm, làm nàng lạnh cả người. Nàng đứng ở trong đám người, dù là tháng 8 mặt trời cỡ nào độc ác, nàng cũng như đứng tại trong hầm băng đồng dạng khó chịu. Một mực chờ đại khái 5 phút đồng hồ về sau, sóng não máy móc rốt cuộc không còn hỏi thăm vấn đề. Toàn trường các thú nhân cũng kết thúc bị kiểm trắc vùi đầu. Tuyệt đại bộ phận thú nhân này đạt được thông qua thông chi. Các thú nhân sắc mặt nhỏ vui, kích động. Lúc này, có một tên thú nhân bước nhanh đi lên đài cao, trong tay nắm vuốt một phần danh sách. Giáo quan vẻ mặt như thường tiếp nhận danh sách, trông thấy phía trên không thông qua người danh tự, tâm cảnh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Từ khi sóng não máy móc xuất thế về sau, kiểm trắc ở đây binh sĩ phải chăng trung thành đã trở thành thường ngày thao tác sự kiện. Giáo quan trông thấy hàng này danh tự, không có khinh thường, cũng không có chán ghét. Hắn ho khan một tiếng, trầm ngâm nói, đi qua sóng não máy móc kiểm trắc, có bộ phận thú nhân thực tế lượng tri thức còn không có đạt tiêu chuẩn. Cần về trường học một lần nữa huấn luyện một chút, tiếp xuống đọc đến danh tự thú nhân, mời ra hàng, sau đó cùng một cái khác giáo quan tiến về thứ hai trung học. Karen, lâu. Giáo quan mỗi đọc tên của một người, liền có một tên thú nhân sắc mặt tái nhợt, tóc vàng tai sư tử thiếu nữ tự nhiên cũng đang huấn luyện viên trong danh sách. Nàng nghe được tên của mình về sau, cái trán mồ hôi dịn đã thẩm thấu tiến vào trong đầu tóc, biến đổi rất ướt át, nhưng nàng cũng không cảm giác nóng, mà là lạnh cả người. Giáo quan đã không cảm thấy kinh ngạc, niệm hơn 100 lần danh tự hắn, biết Minh Nhật Thành bên trong tràn ngập đại lượng không thành kính thú nhân. Bọn hắn chỉ muốn chính mình trôi qua tốt là được, căn bản không cảm kích Minh Nhật Thành cung cấp công việc cơ hội, nhà ở ưu đãi, giáo dục phúc lợi các loại, cũng không tôn kính Alan bệ hạ. Giống như vậy thú nhân, hắn ước gì bọn hắn nấu lại trùng tạo đâu. Cho nên niệm danh tự thời gian không có cái gì gánh nặng trong lòng. đồng thời cũng không biết thứ hai trung học các lão sư là bậc nào cường đại. Tại tâm lý học nắm giữ phương diện có thể nói là gần với Alan tồn tại. Niệm xong danh tự về sau, giáo quan bình tĩnh nói, bị đọc đến danh tự đồng học cũng không cần quá kinh hoàng. Minh Nhật Thành không quân sẽ không đối với các ngươi đóng lại cửa lớn. Chỉ cần các ngươi trở lại trường học nấu lại trùng tạo, cũng thành công thông qua trường học an bài thi cuối kỳ. Sang năm vẫn như cũ có thể báo danh tham gia không quân. Đương nhiên, học qua nhanh đồng học cũng có thể sớm tốt nghiệp, đến quân doanh chiêu sinh làm báo tên, lần nữa kiểm tra sức khỏe, thuận tiện nói một lần. Lần thứ hai báo danh đồng học, quân đội chúng ta sẽ có ưu tiên trúng tuyển nguyên tắc. Cho nên các ngươi hiểu, giáo quan trừng mắt nhìn, hô lớn một tiếng ra khỏi hàng, bị đọc đến danh tự thú nhân bá lạp lạp đi ra đội ngũ. Xếp tại đằng trước, giáo quan bỏ ra đại lượng lời nói an ủi thú nhân. Không trúng cử vòng tiếp theo khảo nghiệm các thú nhân cũng rất cảm kích. Đều cùng kêu lên nói sẽ nghiêm túc học tập, tóc vàng tai sư tử thiếu nữ ngược lại là có chút nghi ngờ. Nàng trong đầu rõ ràng có nghịch phản ý nghĩ, vì cái gì không có trừng phạt, chỉ là để kẻ thất bại đi thứ hai trung học nấu lại trùng tạo đâu. Nàng có chút nghĩ mãi mà không rõ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục